đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657, không có gì có thể ngăn cản. 4 càng cầu đặt mua, còn có 5 tên cao thủ. Khi nhìn đến cửu diệp pháp thân khắp nơi quét ngang, huyết nhục văng tung tóe thời điểm, hắn nhóm chỉ có một cái ý niệm, chạy trốn. Sinh ra ý nghĩ này, thật không có chút nào xấu hổ. Liền đường đường quốc sư đại nhân, cửu diệp cường giả Khương Văn Hư cũng sẽ sinh ra ý nghĩ này. Cái khác kẻ yếu há lại sẽ xấu hổ. Lục Châu sớm đã khóa chặt hắn nhóm. Pháp thân quét ngang xong 7 tòa phi liễn sau đó, lại lần nữa lấp lóe truy kích 5 tên cao thủ. Khương Văn Hư đã chết lặng, cả cái người ở vào mê muội cùng đờ đẫn trạng thái. Pháp thân xuất hiện ở trong đó một người đỉnh đầu phía trên. 5 ngón tay đè xuống, trưởng ấn rơi xuống. Oanh, chết. Pháp thân lại lần nữa lấp lóe, chính là một người khác đỉnh đầu phía trên. 5 ngón tay đè xuống, lại là một đạo trưởng ấn rơi xuống. 5 ngón tay chiến hào bên trong, cái gọi là bát diệp cao thủ bị đập thành thịt nát, liên tục lặp lại 5 lần tuyệt thánh khí chí. Kia 5 tên cao thủ chết kiểu này kỳ lạ nhất trí, bị cái này chí cường nhất trưởng đánh vào 5 ngón tay chiến hào bên trong. Đinh, đánh giết 5 tên nguyên thần mục tiêu, thu hoạch được 7.500 điểm công đức. Lục Châu liếc một cái bảng, thời gian còn thừa không nhiều, có thể địch nhân đã quân lính tan rã. Lục Châu tại một cái hô hấp bên trong chớp liên tục mấy lần, đi đến địch nhân chính giữa, minh tâm kiến tính, bất động như núi, là vì kết định ấn. Phật môn kim thân, đại huyền thiên trương, huyền thiên tinh mang, quy nguyên kiếm quyết, vạn vật quy nguyên, dưỡng thiên địa chi khí, hạo nhiên thiên cương, chiêu thức đổ xuống mà ra, tẩy lễ đám người. Lúc này Lục Châu đã không tại suy nghĩ, có thể giải quyết nhiều thiếu người. Thất quốc dị tộc người bầy khu vực trung tâm, có thể tiêu diệt nhiều ít, liền tiêu diệt bao nhiêu. Những này chiêu số, đủ. Lương Châu thành bầu trời, đã bị cương khí ngăn trở ánh mắt. Một cái dị tộc tu hành người giống như là mất đi cánh ruồi, từ không trung rơi xuống, cũng không ít người bị kiếm cương xoắn nát. Mạn Thiên Huyết Vũ còn chưa kịp rơi xuống, liền bị hạo nhiên thiên cương bốc hơi hầu như không còn. Lục Châu lại thân cư hắn bên trong, không nhúc nhích chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, đỉnh phong thể nghiệm tạp hiệu quả thời gian kết thúc, tu vi trở về. Nhìn thấy kia Mạn Thiên kiếm cương cùng đao cương, đại viêm tu hành đám người tập thể ngây người, quên mất suy nghĩ, quên mất hô hấp. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt, gió lạnh thổi, ứng kích phản ứng hạ, trong lòng long ngâm kiếm rớt xuống, lẳng xoảng rơi xuống, thanh âm thanh thúy, cùng kia Mạn Thiên cương khí đồng thời đình chỉ, toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Ta có phải hay không tại nằm mơ? Chư Hồng Cộng ngây ngốc nói, đây quả thật là cửu diệp lực lượng. Cửu diệp là mạnh như vậy sao? Không biết rõ. Dù sao ta chưa thấy qua cái này chủng đấu pháp. Nguyên bộ đại thần thông, hoàn toàn chính xác có điểm giống là tại nằm mơ. Giang Ái Kiếm xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, đơn trưởng nhất đề, mặt đất long ngâm kiếm bay trở về. Không có ý tứ, có điểm kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, đám người lần lượt lườm hắn một cái. Cửu diệp xuất hiện, cũng làm cho đại gia thở dài một hơi. Thế cục thay đổi cũng hợp tình hợp lý. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là chê cười. Lục Châu rất tốt địa thuyết minh cái này một điểm. Nhìn thấy cương khí dần dần tiêu thất, Tư Vô Nhai hạ lệnh, kết thúc công việc, phạm ta đại viêm người, giết chết bất luận tội. Phạm ta đại viêm người giết chết bất luận tội. Từng tiếng hò hét vang lên, nguyên bản bị thất quốc áp chế đại viêm tu hành đám người, sĩ khí lập tức tăng vọt. Xong, xong, đại viêm tu hành người một phương nhấc lên phản công chi thế. Trên thực tế, đi qua cửu diệp tẩy lễ, còn lại dị tộc tu hành người cơ bản cũng là 5 bè 7 mảng, không tác dụng gì. Chủ lực cùng hạch tâm tu hành người đều bị Lục Châu một người đánh giết. Những người còn lại, càng không khả năng là Đại Viêm một phương đối thủ. Huống chi còn có Bát Diệp tại chỗ. Không chung, Lục Châu hờ hững nhìn xem thối lui dị tộc quân đội. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Quay đầu, ánh mắt rơi tại đế sư Khương Văn hư thân bên trên. Lại lần nữa hỏi, ngươi có thể hài lòng? Sớm đã biến chết lặng Khương Văn hư. Ngẩng đầu lên, thần sắc ngốc trệ, không có trả lời vấn đề này. Mà là hỏi, ngươi, là, Thập Diệp. Lục Châu nói ra, Thập Diệp có thể làm đến lão phu cái này dạng. Hắn ý đồ từ đế sư thân bên trên thu hoạch càng nhiều liên quan tới Hồng Liên địa giới tin tức. Không, không biết rõ. Khương Văn hư ức chế nội tâm sợ hãi. Chưa bao giờ thấy qua Thập Diệp xuất thủ. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể biết lão phu vì cái gì đến bây giờ không có lấy tính mạng ngươi. Lục Châu hỏi, ha ha, a a a a. Khương Văn hư buồn bã nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết rõ. Việc đã đến nước này. Lớn hơn nữa sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì. Ký ức thủy tinh. Lão phu không thích nói nhảm. Giao ra thủy tinh. Lục Châu nói ra. Ha ha ha. Ta đã sắp chết. Giao cho không giao có cái gì khác nhau? Khương Văn hư nói ra. Tự nhiên có khác nhau. Lục Châu chậm rãi nói. Lão phu đã biết Hồng Liên địa giới tồn tại. Ngươi đã là Cửu Diệp. Khương Văn hư chi danh tại Hồng Liên địa giới bên trong sao lại vắng vẻ vô danh. Ngươi uy hiếp ta. Khương Văn hư mắt lườm một cái. Ta tại nơi này vượt qua mấy trăm năm. Ta sớm đã không có vướng víu. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Châu gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi không nói. Lão phu liền tìm không trở về thủy tinh. Cơ thiên đạo, ta thừa nhận, ta bại, bị bại rất triệt để. Khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Khương Văn hư ho ra máu. Tiên huyết theo cổ, chảy tới ngực, rơi tại trên cánh tay của hắn. Còn là dẹp ý niệm này đi. Ta đã đem bên trong một nửa ký ức thủy tinh, đưa đến Hồng Liên địa giới. Tại đó, người bất quá là một cái cường đại con kiến. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hồng quan, chính là vận chuyển khí. Lục Châu lạnh nhạt nói. Khương Văn hư khẽ giật mình, nhìn về phía Lục Châu. Trầm mặc một lát, hắn nói ra, ngươi ẩn tàng thật là sâu. Ngươi năm đó, là giả chết. Nghe vậy, Lục Châu nội tâm suy tư. Từ hai lần đối thoại bên trong cơ bản có thể xác định. Xuyên Việt trước cơ thiên đạo. Đã có phá cửu diệp tư bản. Không biết làm sao lọt vào Khương Văn hư bóp chết. Chết thật giả chết. Đã không có ý nghĩa. Lục Châu nói ra. Ngươi nói đúng. Được làm vua thua làm giặc. Ta không lời nào để nói. Khương Văn hư thản nhiên nói. Lạc Thời Âm là ngươi giết. Lục Châu nói lời kinh người. Khương Văn hư toàn thân khẽ run rẩy, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lục Châu gặp hắn sắc mặt kinh ngạc. Nói ra, người ức chế nhân loại bước chân, nàng cổ vũ nhân loại biến cường, nàng đã cũng tới đến nơi này, thế chắc chắn sẽ thành vì ngươi chướng ngại, bị ngươi trừ mất, hợp tình lý. Khương Văn hư ha ha cười ra tiếng, nhẫn nhịn đau đớn, chậm rãi nói, nàng đích xác là ta giết chết, nhân loại nhỏ bé như vậy, vì cái gì nhất định muốn truy tìm đáp án. Ngăn không được tai nạn vậy liền không cần mặt đối tai nạn. Hảo hảo thời gian bất quá. Vì cái gì muốn tự tìm phiền não? Lục Châu đưa tay. Một đạo trưởng ấn bay đi. Ba. Hung hăng đánh vào trên gương mặt của hắn. Năm cái huyết thủ ấn ra hiện. Chính là bởi vì nhỏ bé. Mới càng muốn thăm dò. Đột phá cực hạn. Ngươi như thế ngu xuẩn. Còn dám giáo huấn người khác. Lục Châu lại nói. Ngươi như thản nhiên thừa nhận chính mình tự tư. Lão phu có thể coi trọng ngươi một chút. Đáng tiếc, ngươi tại lão phu mắt bên trong. Chính là con kiến cũng không bằng. Tiên huyết tiếp tục trôi nổi. Khương Văn hư cảm giác được trạng thái uể oải. Sinh mệnh khí tức tiêu thất hơn phân nửa. Ha ha, ta thừa nhận, ta thật có tư tâm. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của ta. Đại Viêm cũng tốt. 12 quốc cũng được. Tối thiểu nhất, ta cam đoan nhân loại không chịu hung thú xâm nhập, không chịu Hồng Liên giới xâm hại. Lạc Thời Âm làm cái gì? nghiên cứu thiên địa ràng buộc, nghiên cứu kim liên, ta như không hủy đi nàng, hủy đi ghi chép, hồng liên địa giới sớm hủy nơi này. Ta làm nhiều như thế, chẳng lẽ lại không thể có một điểm tư tâm? Lạc thời âm tàn dư ghi chép ở nào? Lục Châu lười nhác nghe hắn giải thích, ngữ khí uy nghiêm địa chất hỏi. Khương Văn Hư lắc lắc đầu nói, ha ha, sớm hủy, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Còn có, nàng căn bản không gọi Lạc thời âm. Lục Châu khẽ nhíu mày, kia Lạc thời âm là người nào? Ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi. Ngươi tại tu vi thắng ta, có thể ta muốn dẫn lấy những bí mật này. Buồn nôn ngươi một đời, nói xong thời điểm. Khương Văn Hư trong tay nhiều hơn một thanh tiên huyết ngưng tụ thành tế kiếm. Ra sức hướng Lục Châu đâm tới. Một kích cuối cùng, Lục Châu hờ hững lắc đầu. Trong tay vị danh kiếm tỏa ra màu đen phù văn. Hướng Khương Văn Hư quất tới. Huyết kiếm cắt ra. Khương Văn Hư nhìn thấy bao khỏa kia hắc sắc phù văn vị danh kiếm thời điểm. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Miệng run rẩy nói. Chờ một chút. Xẹt. Vị danh kiếm co duỗi ra dài mấy mét kiếm cương. Xuyên thủng hắn trái tim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.